Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1312, chương 1312, nguyên lai cũng là nó. Biết được Phượng Ngô Sơn Mạch bị đối thủ Hướng Hỗn Độn trận doanh toàn bộ công khai tin tức, Lý Minh đầu tiên là sững sờ, trong nháy mắt minh bạch đối thủ tâm tư. Hiện tại Phượng Ngô Sơn Mạch cũng không phải là bị đối thủ hoàn toàn khống chế. Bởi vì Phục Cừu Thành tồn tại, để đối thủ không cách nào công kích. Trong lòng phá lệ kiêng kỵ, e sợ cho thiên mệnh trận doanh người chơi lại như lần trước một dạng cùng nhau chen vào. Đến lúc đó bọn họ không có cách nào mau chóng giải quyết. Cho nên, đối thủ thế mà trực tiếp mở ra khối địa đồ này, để càng nhiều hỗn độn người chơi tiến vào Phượng Ngô Sơn Mạch. Làm như vậy tuy nhiên để bọn hắn mất đi đại bộ phận tư nguyên khống chế, nhưng lại có thể sử dụng những thứ này hỗn độn trận doanh người chơi giúp bọn hắn trấn thủ môn hộ, để phòng Lý Minh làm khó dễ. Bất quá đối với tay tại Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong trọng yếu nhất địa hình, đã bị Quang Huy Thành phá hỏng miệng hẻm núi. Chỉ cần tòa thành thị này vẫn còn, lại nhiều hỗn độn trận doanh người chơi thì không cách nào phát hiện đường ven biển bí mật. Mà lại, bọn họ khẳng định sẽ toàn lực ứng phó bảo hộ Quang Huy Thành, để hỗn độn chiến doanh người chơi không thể đối tòa này thiên mệnh tông môn thành thị phát động công kích. Muốn dạng này bảo trì bí mật, Lý Minh trong lòng không khỏi cười lạnh không thôi. Được, ngươi thì an tâm phát triển đi. Lý Minh chuẩn bị kết thúc nói chuyện riêng, nhưng chợt nhớ tới Phượng Hoàng thần thú sự tình, liền thuận miệng nói ra, ta hiện tại đang tìm có quan hệ Phượng Hoàng thần thú manh mối. Người nơi này đã từng thấy qua loại này thần thú sao? Lão bản đang tìm Phượng Hoàng thần thú, đây cũng không phải là chúng ta bây giờ có thể đối phó ra hỏa. Cửu Châu Lôi Thần bị giật mình, coi là lão bản chuẩn bị dẫn người đi săn thần thú. Không phải, ta có cái nhiệm vụ cùng Phượng Hoàng thần thú, chỉ có tìm tới nó mới có thể tiếp tục đi xuống. Lý Minh từ tốn nói, nguyên lai là dạng này, ta chỉ chưa thấy qua linh giới bên trong Phượng Hoàng thần thú bộ dáng, nhưng ta gần nhất vừa tốt nghe nói qua cái này thần thú tình huống. Cửu Châu Lôi Thần suy tư nói ra, gần nhất nghe nói qua Phượng Hoàng thần thú tin tức. Là tin tức gì? Lý Minh nhất thời ngạc nhiên hỏi. Không nghĩ tới Cửu Châu Lôi Thần nơi này lại có hắn muốn tình báo. Có điều hắn thế nhưng là hỗn độn trận doanh người chơi, coi như phát hiện Phượng Hoàng thần thú cũng là đối diện trong địa đồ thần thú, Lý Minh không hề có tác dụng. Gần nhất ta mang theo các huynh đệ tại Phượng Ngô Sơn Mạch chiếm trước tư nguyên. Nghe người khác nói, cái này địa đồ chỗ lấy được xưng là Phượng Ngô Sơn Mạch, liền là bởi vì trong dãy núi ẩn giấu đi một cái địa phương đặc thù. Bên trong nghe nói có Phượng Hoàng thần thú tồn tại, Cửu Châu Lôi Thần hồi đáp. Cái gì? Phượng Ngô Sơn Mạch? Lý Minh trừng to mắt, một mặt thật không thể tin biểu lộ. Phượng Ngô Sơn Mạch lại có Phượng Hoàng ẩn hiện. Hắn làm sao sớm không có nghĩ tới chỗ này, dù sao địa đồ tên phía trên liền đã điểm ra hắn muốn tìm nhất đến hai cái chữ mấu chốt. Phượng Ngô, Phượng Hoàng cùng Ngô Đồng, sẽ không như thế xảo a? Đúng, ta là cùng hắn tông môn người chơi nói chuyện phiếm thời điểm mới trong lúc vô tình biết được tin. Tức, không biết là thật hay giả, nhưng ngài vừa vặn hỏi, ta liền theo miệng nói. Cửu Châu Lôi Thần nói ra, quá tốt, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian giúp ta lại đi tìm hiểu cái này Phượng Hoàng thần thú tin tức. Ta cần phải nhanh một chút biết càng nhiều thông tin, ngươi muốn là thu hoạch được tin tức trước tiên mặc kệ bất cứ lúc nào nói cho ta biết. Lý Minh trịnh trọng nói ra, minh bạch lão bản, ta lập tức đến hỏi. Cửu Châu Lôi Thần theo sắc mặt hắn phía trên đã nhìn ra, lão bản đối tin tức này phi thường trọng thị, liền tranh thủ thời gian kết thúc nói chuyện riêng đi nghe ngóng. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Lý Minh cảm giác mình vận khí, tuy nhiên không có mang theo hạnh vận thảo hoàn, lại như cũ như thế ra sức. Thực loại cảm giác này, theo hắn lần thứ nhất tiến vào linh giới đến bây giờ vẫn tồn tại. Hắn cảm giác trong hiện thực bó tay bó chân không thể nào thi triển. Thế nhưng là đến trong trò chơi lại một phen xuôi gió xuôi nước. Dường như không có bất kỳ cái gì sự tình có thể làm khó hắn. Thế nào, người nào lại tìm ngươi? Phó Tử Yên gặp hắn vài phút đều ngốc tại đó. Khẳng định là ngay tại tiếp thu nói chuyện riêng. Tin tức tốt a, rốt cục có người tìm tới Phượng Hoàng thần thú manh mối. Thế nhưng là còn cần xác định. Lý Minh vừa cười vừa nói, nhanh như vậy tìm đến Phượng Hoàng, có phải là thật hay không? Phó Tử Yên kinh hỉ trừng lớn đôi mắt đẹp, cho nên còn muốn chờ đối phương xác nhận sau mới được. Bất quá ta cảm giác, tin tức này 89/10. Lý Minh tự tin nói ra, vậy ngươi nói một chút, Phượng Hoàng thần thú đến tột cùng giấu ở nơi nào? Phó Tử Yên càng phát ra hiếu kỳ hỏi, thực cái chỗ kia, chúng ta mọi người đều biết, nhưng chính là không nghĩ đi đến nơi đó. Lý Minh cười hồi đáp, chúng ta đều biết địa phương, ngươi mau nói a, đừng để ta đoán đến đoán đi. Phó Tử Yên gắt giọng, cũng là Phượng Ngô Sơn Mạch, cái này địa đồ tên thực đã cho ra đáp án, chỉ là chúng ta cho tới bây giờ không dám muốn nơi này mà thôi. Lý Minh cười nói, Phượng Ngô Sơn Mạch, Phượng Hoàng Ngô Đồng, ta thiên a, thật tựa như là chuyện như vậy. Bất quá Phượng Ngô Sơn Mạch địa đồ lớn như vậy, lại bị địch nhân khống chế. Chúng ta làm sao tìm được a? Phó Tử Yên nói ra, đúng vậy a, bị địch nhân khống chế đồ. Nếu muốn tìm Phượng Hoàng thần thú, thật đúng là có hơi phiền toái. Bất quá ta giống như minh bạch một chút, những tên kia cũng tiếp vào Phượng Minh các nhiệm vụ, nhưng bọn hắn lại không nhanh không chậm. Chẳng lẽ, Lý Minh trong lòng bỗng nhiên giật mình, ngươi là lo lắng bọn họ cũng xác nhận Phượng Hoàng thần thú vị trí. Đang suy nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ này, cho nên mới tuyệt không hoảng. Phó Tử Yên kinh ngạc nói, đúng. Vốn là Phượng Ngô Sơn Mạch thì trong tay bọn hắn, mà lại bọn họ chỗ đó có ma hồn giúp đỡ, khẳng định đã sớm biết như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại chậm chạp không hoàn thành, khẳng định là bởi vì tìm kiếm Phượng Hoàng thần thú chậm trễ. Lý Minh nói ra, vậy chúng ta có thể phải nắm chặt, bị bọn họ vượt lên trước hoàn thành, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Phó Tử Yên lo lắng nói, ta biết, ta cũng minh bạch làm như thế nào tìm kiếm Phượng Hoàng thần thú. Lý Minh nghĩ thông suốt cái này, bên trong quan trọng, trong lòng nhất thời rộng mở trong sáng. Hắn tranh thủ thời gian điều ra hảo hữu cột, cái kia tìm người nào. Hắn giờ phút này đã tâm lý nắm chắc, nói chuyện riêng xin phát ra. Lý Minh an tâm chờ đợi đối phương hồi phục. Bạch. Không đến 10 giây đồng hồ, nói chuyện riêng giao diện bỗng nhiên bắn ra. Đối phương màn hình giao diện y nguyên đen xì một mảnh. Ngươi có chuyện gì? Đại hải vô lượng thanh âm quen thuộc vang lên. Hiện tại đụng phải phiền toái sự tình. Quan hệ đến hai đại trận doanh thăng bằng. Một khi bị đối phương hoàn thành, chúng ta lại cũng không có sức chống cự bọn họ bố cục. Nhất định phải đạt được ngươi trợ giúp. Lý Minh nghiêm mặt nói ra, lại là việc quan hệ sinh tử sự tình. Ngươi mau nói, cần ta thế nào giúp ngươi? Đại hải vô lượng bất đắc dĩ hỏi, ta cần ngươi nội bộ tin tức. Biết đối phương gần đoạn thời gian là không tại Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong tìm kiếm một chỗ bí. Mật đồng thời rất nguy hiểm vị trí. Xác thực nói, ta cần phải biết một con Phượng Hoàng thần thú tin tức. Lý Minh nói ra, tiểu tử ngươi hỏi thật là đúng lúc, ta hôm qua mới phụng mệnh mang theo thuộc hạ tiến về Phượng Ngô núi một tòa hạp cốc đảm nhiệm cảnh giới, tuy nhiên ta không rõ ràng ở trong đó đến cùng có phải hay không ngươi muốn tìm Phượng Hoàng thần thú, nhưng địch nhân tựa hồ đối với chỗ đó phi thường trọng thị. mỗi lần xuất động một cái tất nhiên là 20.000 tinh nhuệ quân đoàn. Hơn nữa còn có đại lượng quân đoàn phong tỏa các nơi sơn mạch thông đạo. Đại Hải Vô Lượng nhấp nhô, hồi đáp, cái này không phải liền là muốn đối phó boss à? Thật chẳng lẽ là tìm tới Phượng Hoàng thần thú? Lý Minh sắc mặt giật mình, trong lòng càng thấp thỏm không thôi. Hảo chết không chết là vì lông Phượng Hoàng thần thú thế mà giấu ở địch nhân thực tế không chế đồ bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?